Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến sau khi bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử bạo lúc bộc phát nhiên hỏa nguyên lực xí lưu, cũng làm cho thiên giả chân chính biết được cái gì là thiên địa oai. Dù cho là đại quân, cũng tuyệt không dám bị bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử bạo chính diện đảo qua. Ở thượng tầng trong đại lục, Hy Nhật đại lục đã xem như là tối ôn hòa, ít nhất còn có cái góc có thể làm cho huyết tộc miễn cưỡng sinh tồn. Lên trên nữa đại lục thì càng vì là hung hiểm, đồng thời chỉ tồn tại ở thiên vương đại quân môn lưu lại du lịch bút ký chúng. An Văn nói, chúng ta thăm dò phương hướng hoàn toàn sai rồi. Chúng ta không nên đi thăm dò thượng tầng đại lục, mà là hẳn là đem tinh lực đặt ở một lần nữa nhận thức thế giới của chúng ta, một lần nữa cơ cấu chúng ta tri thức hệ thống, tìm tới càng vận may hơn dùng nguyên lực phương pháp. Hắn ở khác một tờ giấy trên vẽ một vòng tròn, sau đó ở chính giữa điểm một cái điểm, nói, thế giới của chúng ta nếu như coi là một thể thống nhất, vậy thì là trung gian cái này điểm. Ngăn cản chúng ta là hư không quá mức xa xôi khoảng cách. Mà làm sao vượt qua, kỳ thực dựa vào không phải thực lực, mà là chúng ta trí tuệ. Chúng ta vẫn không có tìm được một cái có thể vượt qua xa xôi hư không phương pháp, bởi vậy ta mới nói là chúng ta có hạn trí tuệ giam cầm chúng ta. Ta làm sao nhớ tới, người trước đây dường như không phải như vậy nói. Thiên giả hồi tưởng, lần trước cùng An Văn thảo luận thế giới là lúc nào? An Văn nói, đó là ta đối với thế giới của chúng ta cũng vẻn vẹn có sơ cấp nhất nhận thức. Trước đây ta cho rằng, chúng ta thân ở lao tù, cùng cái khác thế giới giao lưu to lớn nhất cản trở là trong hư không các loại nguy hiểm, đặc biệt những kia quỷ dị hư không cự thú. Từng đời một cường giả trí tôn, thăm dò hư không đều tay trắng trở về, cũng là bởi vì gặp phải hư không cự thú, hoặc là ở xuyên qua không gian thì gặp phải không cách nào chống đỡ nguy hiểm do đó ngã xuống. Nhưng là, mãi đến tận hiện tại ta mới phát hiện, chân chính trở ngại không phải những khác, chính là đơn thuần xa xôi. Hắn tiện tay trên giấy vẽ bức sơ đồ, nói, ta bố trí không giống loại bỏ hiệu quả ma khí kính, thông qua ma khí kính quan trắc đồng nhất vì sao, đối với quan trắc đến quang phổ số liệu tiến hành xử lý phân tích, đến ra kết luận rất thú vị. Một trong số đó chính là chúng ta ở trên bầu trời nhìn thấy thế giới đỉnh ánh sao, có chút là ở vào thế giới này thực thể, có chút nhưng rất khả năng là quang ảnh, nói cách khác, là từng cái như vĩnh dạ như vậy tiểu thế giới đầu bắn tới hình ảnh. Thiên giả nghe đến mức hoàn toàn ngạc nhiên, nhưng mà tế nghĩ một hồi, lại phát hiện thật là có loại khả năng này. Lại như năm đó ở tầng dưới chót vĩnh dạ đại lục cự thú chi nguyên, hẻm núi bên dưới, mây khói sau lưng là dẫn tới khác một khối lục địa đường hầm không gian. Nếu lục khối cùng lục khối trong lúc đó có thể tồn tại tình huống như vậy thế giới cùng thế giới trong lúc đó tại sao không thể đây? An Văn tiếp tục nói, một cái khác chính là, chúng nó cách chúng ta vô cùng xa xôi. Có bao xa? Xa tới, vượt qua chúng ta tưởng tượng cực hạn. Thiên dạ nhíu mày, hắn bị nhấc lên rất hưng thịnh thú. An Văn nói như thế, giả như đem tối hạ tầng vĩnh dạ đại lục đến khung đỉnh Thái Dương khoảng cách giả thiết là một, như vậy cách chúng ta gần nhất thế giới, e sợ cách nhau đều yếu lấy ngàn tỷ đến kế. Ngàn tỷ, thiên dạ dù cho đối mặt đại quân đều có thể mặt không biến sắc tim không đập, con số này vẫn để cho hắn khiếp sợ. Hắn suy nghĩ một chút, đối với ngàn tỷ vẫn cứ không khái niệm gì, duy nhất có thể liên tưởng đến chính là, dù cho là dạ chi nữ vương, Lilith, tại mọi thời khắc đều có thể duy trì cao tốc nhất phi hành, phi trên cả đời cũng đừng nghĩ vượt qua dù cho là một ức đơn vị khoảng cách. Thế nhưng cái này lao tù, cũng không phải không cách nào đánh vỡ. Thấy thiên dạ quả nhiên có hứng thú dáng vẻ, An Văn thật không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp đưa ra đáp án, chủ yếu nhất phương pháp, chính là thâm nhập nghiên cứu chúng ta thế giới này, nghiên cứu nàng tầng dưới chót quy tắc. Tỷ như ngươi hư không lấp lóe, nó nguyên lý là cái gì? Là không phải có thể để lơ lửng giữa trời hạm cũng tiến hành nhảy qua không gian, có phải là chỉ cần có thể nguyên đầy đủ, nhảy lên khoảng cách là có thể vô hạn kéo dài? Tại sao hư không cự thú có thể ở trong hư không sinh tồn, chúng ta có được hay không ở lơ lửng giữa trời hạm trên phục chế nó bộ phận? Các ngươi ma duệ cũng có tương tự không gian bí pháp, thật giống gọi ma vực xuyên toa vẫn là hư không xuyên toa. Hai cái đều có, An Văn con mắt lóe sáng, nói, trên thực tế, chúng ta ma duệ nguyên bản là có tương tự kỹ thuật, Tuy rằng cũng không đến đột phá thế giới này trình độ, nhưng đáng tiếc đã ở bên trong dòng sông thời gian thất truyền. Nếu như giải quyết những vấn đề này, liền có thể làm ra một chiếc trước nay chưa từng có lơ lửng giữa trời hạm. Chúng ta đem có thể điều khiển nàng, chạy về phía xa xôi tinh không, thăm dò vô tận thế giới. Đây mới là chúng ta cường giả quy tụ. Thiên Dạ nghe được có chút say mê, bất quá chợt cười khổ, nói, ta còn bị ma hoàng truy sát đây, thăm dò vô tận thế giới. Chờ sống sót nói sau đi. An Văn nhìn Thiên Dạ, nghiêm túc nói, ngươi tăng lên tốc độ hầu như chính là vĩnh dạ số 1, lại có hắc dực quân vương truyền thừa, đối với không gian có bản năng lý giải. Cuối cùng, ngươi còn có anh linh điện, nàng lấy địa long thi hài chế tạo, nghe nói mặt trên còn có sống sót bộ phận. Vì lẽ đó tổng hợp hạ xuống, ngươi mới là toàn bộ vĩnh dạ thích hợp nhất thăm dò ở ngoài thế giới khai thác ra. Nếu như ngươi đồng ý, như vậy ta sẽ đi theo ngươi, cùng ngươi một đạo đi tới hư không? Hiện tại? Đương nhiên không phải hiện tại, phải đợi lý luận hoàn thiện sau khi. Hiện tại thăm dò hư không, chính là muốn chết. An Văn rất là thẳng thắn. Ở vĩnh dạ vô số cường giả chúng, An Văn tuyệt đối là khác loại tồn tại. Từ mấy lần ngắn gọn tiếp xúc chúng, Thiên Dạ biết hắn thực là có đại trí tuệ, nếu là đều dùng ở cường hóa tự thân tu vi trên, e sợ ma nữ cũng phải bái phục chịu thua. Nhưng là An Văn đối với sức mạnh cùng chinh chiến hoàn toàn không có hứng thú, trái lại là đối với thăm dò thế giới đặc biệt mê, hắn thậm chí từ không đến có xây dựng lên một bộ đầy đủ thuộc về mình lý luận, chí ít Thiên Dạ chưa từng có ở quyển sách kia trên xem qua. Thậm chí là nghe nói qua An Văn những kia phức tạp đến khiến người ta sợ hãi công thức cùng lý luận. Mà An Văn lý luận cũng không phải không tưởng, nó quả thật có hiệu, có thể suy luận ra chính xác ma duệ huyết thống phả hệ kéo dài phương hướng chính là chứng minh, đưa ra không gian khoảng cách ý tưởng, lại là một cái khác chứng minh. Thiên Dạ thu rồi kiếm, nói, ngươi đi đi, thế giới này đã đầy đủ gai gâu, tượng ngươi tên như vậy nếu như sống sót, chí ít chả có thể làm cho nó trở nên thú vị điểm. An Văn nhưng không có lập tức rời đi, mà là hỏi, ngươi đây? Đón lấy định làm như thế nào? Kế tục như vậy tiếp tục giết. Đây là chiến tranh, không phải ta có thể lựa chọn. Ta có thể làm, chỉ là muốn để cho các ngươi cái kia khởi xướng chiến tranh bệ hạ cũng cảm giác được thống. Đây chính là ta tới nơi này nguyên nhân. An Văn lắc lắc đầu nói, San Griffith trên ma duệ, dù cho là các cường giả, cũng dần dần lãng quên chiến tranh. Bọn họ chính là bình dân, mà không phải chiến sĩ. Đồ giết bọn họ, cũng sẽ không để ngươi vinh dự có gia tăng. Huyết tộc bị giết bình dân cũng không ít, còn nhân tộc, liền không cần phải nói. Huống hồ, theo, đè lời ngươi nói, hắc nhật thung lũng bên trong thế giới có thể tiến vào sau đó, chiến tranh toàn diện không thể tránh khỏi. An Văn thở dài, nói, ngươi tới đây có 7 ngày chứ? 7 ngày giết hơn ngàn người, còn chưa đủ sao? Nếu như đều được rồi, cái kia thì sẽ không có chiến tranh rồi. An Văn mi tâm nhíu chặt, nói, ta biết khuyên không được ngươi, cũng biết thực lực mình có hạn, khuyên không được bệ hạ. Thiên Dạ đột nhiên đối với vị kia hắc ám thánh sơn bay lên một chút lòng hiếu kỳ, hỏi, ngươi vị kia bệ hạ, cũng không tin ngươi mới vừa nói những câu nói kia sao? An Văn vẻ mặt trở nên có chút phi diệu, nói, kênh bệ hạ cùng viện nghiên cứu những lão già kia không giống nhau. Thiên Dạ chính chờ đoạn sau, An Văn nhưng không nói lời nào. Thiên Dạ hỏi, làm sao? An Văn khẽ thở dài, bệ hạ đã đứng ở thế giới đỉnh, hắn có hắn cân nhắc, bất quá chờ hắc nhật thung lũng sự tình giải quyết hậu, hẳn là liền gần đủ rồi. Thiên Dạ mắt sáng lên, nhưng không hề nói gì. An Văn không có chú ý tới Thiên Dạ vẻ mặt biến hóa, nói, nếu như ngươi đáp ứng lui ra San Griffith, vậy ta có thể ngoài ngạch nói cho ngươi một bí mật, liên quan với tiên huyết sông dài bí mật. Thiên Dạ trầm ngâm một chút, chính mình ở San Griffith dừng lại đã tiếp cận cực hạn, lại ở lại rất khả năng gặp phải săn bắn. Lại nói An Văn xuất hiện, cho hắn biết chính mình hết sức đứt rời vạn thuẫn chi nguyên huyết thống sự tình khả năng không gạt được ma hoàng, vậy sẽ phải bất cứ lúc nào cảnh giác ma hoàng tự mình giáng lâm. Thiên Dạ không có suy nghĩ thêm xuống, gật đầu đáp ứng. An Văn liền mở ra notebook, để bút liền viết xuống một chuỗi công thức. Hắn khóe mắt dư quang quét đến Thiên Dạ có chút đờ ra vẻ mặt, bỗng nhiên tỉnh ngộ, bật cười nói, quên đi, nói thẳng kết luận đi. Ta phát hiện, tiên huyết sông dài biến mất, cùng tân thế giới đến có quan hệ. Thiên Dạ lấy làm kinh hãi, làm sao cái có quan hệ pháp? Ta đây liền không biết. Thiên Dạ suy tư một thoáng, hỏi, ngươi cho rằng mấy vị kia Thánh Sơn đối với này có hiểu rõ không? An Văn cái kết luận này nghe tới cùng hắn mới vừa nói có mâu thuẫn chỗ. Nếu tân thế giới là chịu đến thời kỳ thượng cổ Thánh Sơn môn dẫn dắt, mà tồn tại đến nay Thánh Sơn chỉ còn dư lại Dạ Chi nữ vương một người, như vậy nàng có biết hay không tân thế giới đến, sẽ tạo thành tiên huyết sông dài biến mất đây? Chính như thiên giả dự liệu như vậy, An Văn cũng không thể đưa ra là hoặc không phải đáp án, bất quá thiên giả cũng không bởi vậy hoài nghi An Văn kết luận. Hai người hai mặt nhìn nhau một lúc, thiên giả liền chuẩn bị thả An Văn đi, chính mình cũng muốn rời khỏi San Griffith. Đang lúc này, hắn bỗng nhiên tâm có rung động, ngửa đầu nhìn trời. Sâu trong hư không, tiên huyết sông dài lần thứ hai hiện lên, cùng dĩ vãng không giống, lần này đặc biệt rõ ràng, dâng trào nước sông gây nên ngập trời sóng lớn, cảm ứng được liền sẽ cho người nghẹt thở. Chương 242, mở cửa cuộc chiến. Ở hàng ngũ đằng trước nhất, khoảng chừng có mấy vạn chiến sĩ, có người sói có huyết tộc, cũng bao quát một ít do nhân tộc cùng chủng tộc khác tạo thành phó binh. Thân thể bọn họ cường tráng, nhưng cũng không y giáp, trong tay cũng không có vũ khí, nhìn trước mặt Thiên Khanh, trong mắt đều toát ra vẻ tuyệt vọng. Theo quân hào vang lên, phía sau Vĩnh Dạ liên quân chậm rãi về phía trước, dùng sắc bén lưỡi mâu buộc tế phẩm môn không ngừng về phía trước, đằng trước nhất ngươi đẩy ta chen, đã có người chống cự không được, rơi xuống. Mỗi khi có người hạ xuống, đáy hố không ít hắc hỏa sẽ đột nhiên vọt lên một đạo cột lửa, đem bọn họ nuốt chừng. Theo từng cái tế phẩm hạ xuống, liệt diễm bốc lên, thế nhưng một đám các cường giả đều có thể nhìn thấy, đáy hố tàn lửa chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở biến bạc. Đợi đến cuối cùng một nhóm tế phẩm rơi xuống, hắc diễm phóng lên trời, sau đó triệt để tắt. Hết thảy bàng quan Vĩnh Dạ cường giả đều thở phào nhẹ nhõm, diện có thai sắc. Một tên hầu tước nhân tiện nói, Crassus bệ hạ, ta trước tiên đi thăm tìm tòi lô. Hầu tước bên người một tên đồng lưu lập tức nói, thua rầm hầu tước, thực lực ngươi yếu đi một điểm, chuyện nguy hiểm như vậy vẫn là ta đến đây đi. Hẳn là ta đến, là ta. Một đám ma duệ cường giả ngươi tranh ta đoạt, cũng đang cướp đoạt cái thứ nhất tiến vào tân thế giới cửa lớn tư cách. Bên trong thế giới tuy rằng hung hiểm, thế nhưng cái thứ nhất tiến vào cường giả, tất sẽ ở trong lịch sử lưu lại ra danh, là lấy các cường giả không ai nhường ai. Tranh chấp không xuống thời gian. Vĩnh Nhiên Chi Diễm nói, Lê Vi các hạ, các ngươi bên kia có muốn cái thứ nhất tiến vào người chọn sao? Nhện ma đại công Lê Vi vốn là chạm khá xa, cẩn thận duy trì một loại khiêm tốn tư thái. Nghe được Vĩnh Nhiên Chi Diễm hỏi, Lê Vi có chút bất ngờ, nhân tiện nói, bộ tộc ta cường giả, rất đồng ý chiếm hữu phần vinh dự này. Vậy thì do nhện ma bộ tộc đi đầu dò đường đi. Vĩnh Nhiên Chi Diễm nếu lên tiếng, cái khác cường giả cũng sẽ không thể tranh cãi nữa. Trơ mắt nhìn một tên nhện ma vinh quang hầu tước nhảy vào Thiên Khanh. Chỉ chốc lát sau, hắn lại từ đáy hố phi tới, không lo được trên người trả ở nhiên hắc hỏa, kêu lên, bên trong cánh cửa thế giới. Ta quá khứ rồi. Hắn dừng một chút, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người hắn, chờ đợi một bên khác thế giới đầu tiên nhìn tin tức. Chúc ma vinh quang hầu tước khẩu khí trở nên hơi chần chờ cùng không xác định, nói, thuần túy nhất hắc ám. Đó là, hắc ám bản nguyên. Hắc ám bản nguyên, mọi người ầm ầm chấn động, dồn dập bắt đầu nghị luận. Vĩnh Nhiên Chi Diễm Thương Hỏa cũng hơi nhúc nhích một chút, hiển nhiên nội tâm kích động. Vài tên ma duệ cường giả cũng lại không kiềm chế nổi, nhảy vào Thiên Khanh, xông vào bên trong thế giới. Vĩnh Nhiên Chi Diễm như trước chấn định, đầu tiên là mệnh lệnh Vĩnh Dạ liên quân ở Thiên Khanh chu vi bố phòng, sau đó phương chậm rãi rời về phía Thiên Khanh, chuẩn bị tiến vào bên trong thế giới. Đang lúc này, phương xa phía chân trời đột nhiên xuất hiện một vệt trắng bạc, chợt ngoại vi vĩnh đánh đêm sĩ liền nổi lên từng trận gây rối. Vĩnh Nhiên Chi Diễm cũng dừng bước, ngược lại trôi về trắng bạc xuất hiện phương hướng. Trong nháy mắt, vô số đế quốc chiến hạm liền từ đám mây xuất hiện, nhằm phía Thiên Khanh. Chiến hạm vẫn còn giữa đường, liền có mấy chục bóng người bắn ra, lao thẳng tới Vĩnh Dạ quân trận. Vĩnh Nhiên Chi Diễm hừ một tiếng, đột nhiên cất cao, nhằm phía trên không. Vọt tới giữa đường, hắn bỗng nhiên dừng lại, từ từ xoay người. Nhưng thấy trong hư không, chỉ cực vương bình yên đi ra khỏi, mỉm cười nói, Crassus, ngươi đây là muốn đi nơi nào đây? Vĩnh Nhiên Chi Diễm dò ra một tia thương diễm, hướng về phía dưới vội vàng chuyển đổi chiến đấu trận hình bộ đội chỉ tay, nói, chúng ta yếu chiến có thể, hiện tại lan đến đều là Vĩnh Dạ tộc duệ. Nhưng là một hồi sẽ qua, các ngươi bộ đội cũng sẽ tiến vào chiến trường. Ngươi nhất định phải cùng ta ở đây đánh sao? Chỉ Cực Vương vuốt râu nói, không phải vậy đây. Người ta ngàn dặm xa xôi tới nơi này sống chết mặc bay, vẫn là hiện tại gia tân thế giới. Đây đương nhiên là không thể, vĩnh nhiên chi diễm tọa trấn Hắc Nhật thung lũng, làm sao có khả năng chỉ là kiềm chế một nhân tộc thiên vương, liền bỏ lại bên này chiến cuộc, cho dù người này tộc thiên vương là Chỉ Cực Vương đều là không được. Vĩnh nhiên chi diễm thương hỏa nhảy lên, nói, được, cái kia liền ở đây một trận chiến. Đế quốc chiến hạm vọt thẳng tiến vào chiến trường, hầu như là dán vào vĩnh dạ liên quân trận địa mạnh mẽ hạ xuống, chúng nó điên cuồng chút xuống lửa đạn, áp chế lại đối thủ hỏa lực, lợi dụng khuynh đảo phương thức đem chiến sĩ phóng thích đến tràng. Đế quốc chiến sĩ vừa rơi xuống đất, liền trực tiếp nhằm phía vĩnh dạ đại quân, thừa dịp đối thủ hỗn loạn cơ hội giết tiến vào, nhất thời đem phía trước chiến trường biến thành một mảnh hỗn chiến. Giữa bầu trời, vĩnh nhiên chi diễm liệt diễm bốc lên, như một vòng thương sắc thái dương, không ngừng thả ra từng vòng cano, quét về phía bốn phương tám hướng. Mà Chỉ Cực Vương nhưng là bóng người lơ lửng không cố định, hốt trước hốt hậu, chợt cao chợt thấp, khó có thể dự đoán. Vĩnh nhiên chi diễm thương sắc hỏa quyển uy lực cực lớn, công kích hầu như không có góc chết, tình cờ có một đạo dư âm rơi trên mặt đất, sẽ đem cuốn vào song phương chiến sĩ tất cả đều hóa thành tro bụi. Mà Chỉ Cực Vương nhưng là phiêu giật như tiên, mỗi khi tìm tới hỏa quyển khó mà nhận ra một tia khe hở, liền có thể xuyên qua. Thực sự tránh không khỏi, cũng là mạnh mẽ chống đỡ một cái. Thế nhưng vĩnh nhiên chi diễm hỏa diễm tiếp xúc được Chỉ Cực Vương bộ phận sẽ trong nháy mắt thắp sáng, mà những bộ phận khác nhưng là lờ mờ vô quang. Nó dĩ nhiên có thể trong nháy mắt tập trung hơn nửa sức mạnh tấn công địch, lập tức đem phạm vi công kích đơn vị diện tích lực công kích quá thấp khuyết điểm bù đắp. Vĩnh nhiên chi diễm từng vòng hỏa diễm bắn ra, tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng, dường như ma khí vĩnh viễn sẽ không kiệt quệ. Mà Chỉ Cực Vương thay đổi dĩ vãng phong cách chiến đấu, hắn hai tay vung lên, tay bên trong lập tức có thêm ưỡn một cái dữ tợn súng máy nhiều nòng, chợt phát sinh khủng bố nổ vang, vô số nguyên lực đạn tượng như mưa rông gió bão hướng về vĩnh nhiên chi diễm công tới. Trong khoảng thời gian ngắn, vĩnh nhiên chi diễm ngọn lửa hừng hực cũng bị nổ đến bấp bênh. Bạo phong vũ. Vĩnh nhiên chi diễm nhìn thấy cái này danh thương xuất hiện trong tay Chỉ Cực Vương, thật không có biểu hiện ra quá mức giật mình, chỉ hừ một tiếng, nói, thiên dạ quả nhiên vẫn là nhờ vả các ngươi nhân tộc. Hắn vốn là nhân tộc, tại sao nhờ vả nói chuyện? Chỉ Cực Vương nói, phương xa bỗng nhiên quát to một tiếng, đem bạo phong vũ trả lại. Rít gào chính là vô quang quân vương Metatron, hắn bước vào chiến trường, đã nghĩ cùng vĩnh nhiên chi diễm cùng đánh Chỉ Cực Vương. Nhưng mà Metatron mới bước ra một bước, trước mặt không gian bỗng nhiên như gợn nước giống như bắt đầu dập dờn, một tên nam tử hiện thân đi ra. Người kia giữa lúc thịnh niên, một thân đế quốc nguyên soái phục, khí thế nhưng không thấy đột xuất, như là cái nào danh điều chưa biết thần tướng. Vô quang quân vương, trước tiên không cần vội vã đi, lại nói, bạo phong vũ tựa hồ cùng ngươi chờ huyết tộc cũng không can hệ. Metatron ánh mắt ngưng lại, lấy hắn nhãn lực. Lưu tâm lên liền phát hiện nam tử kia khí tức tối nghĩa, tuyệt đối không phải trên mặt đơn giản như vậy, nhiều hơn nữa xem hai mắt, chỉ thấy trên người đối phương nguyên soái phục cũng không phù hiệu ký hiệu. Người nào sẽ như vậy ăn mặc? Metatron sắc mặt có chút nghi ngờ không thôi, nhớ tới một người, nhưng lại cảm thấy khó mà tin nổi, nhân tộc hoàng đế. Ngươi làm sao sẽ đến? Hạo đế nhàn nhạt nói, ta vì sao không thể có? Phía trên chiến trường, không đế vương chỉ có thiên vương. Metatron hừ một tiếng, nói, ngươi mới vào thiên vương, liền dám khiêu chiến cho ta, thực là can đảm lắm. Hạo đế nói, nguyên nhân chính là ta mới vào đến cảnh, vô quang quân vương ngươi mới là ta đối thủ tốt. Lời này nghĩa bóng, tất nhiên là nói trở qua một thời gian ngắn cảnh giới củng cố, vô quang liền không còn là đối thủ. Metatron cái nào nghĩ tới đây cho tới nay đều tồn tại cảm không mạnh nhân tộc hoàng đế dĩ nhiên như vậy miệng lưỡi sắc bén, tức đến xanh mét cả mặt mày. Rút ra bội kiếm, phất tay chính là một đạo tử máu đen hỏa, chém về phía Hạo đế. Hạo đế trong tay xương phong lấp lóe, thái a ra khỏi vỏ, hắn giơ tay vung nhẹ, liền đem huyết hỏa đánh tan, sau đó một chiêu kiếm hướng về Metatron công tới. Vô quang quân vương vốn tưởng rằng dựa vào chính mình mấy trăm năm tích lũy chiến kỹ, hoàn toàn có thể ổn ép Hạo đế, dù gì cũng là cái thiên vương đại quân đối chiến thường thấy nhất rằng co tình cảnh. Lại không nghĩ rằng vị này không có tiếng tăm gì đại tần đế vương kiếm kỹ khí tượng đường hoàng, trong nháy mắt liền đem Metatron thế tiến công đánh tan, đánh cho hắn chỉ có thể thủ ngự. Metatron cùng Hạo Đế trong lúc đó chiến đấu, xem ra so với một đầu khác càng thêm kịch liệt. Nhưng trên thực tế Vĩnh Nhiên Chi Diễm cùng Chỉ Cực Vương đều đã vận dụng danh thương, mỗi một kích uy lực cực lớn, nguy hiểm cũng rất lớn. Bốn vị cường giả cấp cao nhất ở bầu trời tranh đấu, chỉ là dư âm liền đem phạm vi mấy ngàn mét biến thành từng bước hung hiểm tử vực. Song phương chiến sĩ không ngừng bị quang phong lưu hỏa quét đến, chỉ cần đãng đến một điểm đều sẽ hài cốt không còn. So với song phương quân đội, đế quốc một phương tập trung vào chiến trường chiến sĩ kỳ thực cũng không nhiều, chỉ có mấy ngàn người, hoàn toàn là lấy một địch mười thế yếu. Nhưng mà đế quốc chiến sĩ người người hãn không sợ chết, ở vĩnh dạ trong trận hỗn chiến, gắt gao ngăn cản ưu thế kẻ địch. Mãi đến tận lưu hỏa bão táp đảo qua, liền cùng chu vi kẻ địch cùng hóa thành tro bụi. Đế quốc những này tinh nhuệ, đều đang là tử sĩ. Thiên vương đại quân tranh đấu, dư âm quá, tử thương tàn tà. Vĩnh dạ liên quân tổn thất vượt xa đế quốc, đến đây, Vĩnh Nhiên Chi Diễm cũng là rõ ràng đế quốc một phương ý đồ. Nhưng là hiểu thì hiểu, Vĩnh Nhiên Chi Diễm lúc này muốn đổi chiến trường đã chậm, Chỉ Cực Vương vốn là không phải dễ dàng ứng đối, song phương cũng đều danh thương ở tay, hơi có phân tâm thì sẽ đem chiến trường chủ khống quyền chắp tay dâng cho người, không thể kìm được hắn không lên tinh thần đọ sức. Vào giờ phút này, dù cho công tước đều có cá trong chậu chỉ ưu, bọn họ không thể nhúng tay không chung chiến cuộc, liền từng cái nhằm phía Thiên Khanh, giết vào bên trong thế giới. Mà đế quốc một phương cũng có bao nhiêu danh thần tướng xuất trận đuổi theo, hiển nhiên tân thế giới bên trong đều sẽ mở ra lại một trận chiến trang. Vài tên nguyên bản chả ở quan sát, nhìn có hay không có thể trợ chiến đại quân Môn Đại Công hoặc Thân Vương, thế này cũng thay đổi chủ ý, ngược lại tập trung vào bên trong thế giới. Mặt đất bộ đội bình thường đã thương vong quá bán, cũng không còn cứu lại chỗ trống. Bên trong cánh cửa thế giới cũng cần càng nhiều tế phẩm mới có thể ổn định, bởi vậy vĩnh dạ cái kia 10 vạn liên quân, chết rồi cũng đã chết rồi. Không chung chiến cuộc thế cuộc có vi diệu biến hóa, Vĩnh Nhiên Chi Diễm dần dần chiếm thượng phong. Thâm ảm chúc phúc vốn là so với bạo phong vũ phải mạnh hơn một đường, lại là ma duệ danh thương, Vĩnh Nhiên Chi Diễm chấp trưởng đã lâu, sử dụng lên thuận buồm xuôi gió. Mà Chỉ Cực Vương dùng bạo phong vũ là bị hư hỏng háo, hắn cầm súng này rất lớn trình độ là vì kéo dài công kích khoảng cách. To lớn nhất bất lợi nhân tố vẫn là hoàn cảnh, tân thế giới quy tắc vốn là đối với song phương thiên vương đại quân đều có áp chế, bây giờ bên trong thế giới khai thông, một bên khác hắc ám bản nguyên đối với Lê Minh bản nguyên liền sinh cảm ứng, đặc biệt là nhân tộc thiên vương Lê Minh thuộc tính càng thuần túy, ảnh hưởng càng mạnh, muốn quen thuộc e sợ đến tìm chút thời giờ. Mà một đầu khác, Metatron tuy rằng bị Hạo Đế đường hoàng kiếm khí ép tới thở không nổi, còn có thể kiên trì. Hạo Đế lại là lần thứ nhất ở tân thế giới bên trong chiến đấu, cần phân tâm thích ứng quy tắc, liền trong thời gian ngắn cũng không bắt được hắn. Song phương liền như vậy rơi vào giằng co. Thiên vương đại quân cuộc chiến, hơi một tí mấy ngày cũng không thèm khát. Trải qua ban đầu ác chiến, song phương chiến cuộc đại thế ổn định lại sau đó, liền đều đánh cho vô cùng kiên trì. Vĩnh dạ một phương cố nhiên còn có nhiều vị đại quân có thể xuất chiến, nhưng đại tần đế quốc phương diện, nhất làm cho nhân kiêng kỵ Thanh Dương Vương cũng không hiện thân. Dù cho vĩnh dạ ở hàng đầu về mặt chiến lực vẫn giữ lấy ưu thế, nhưng nếu bị Thanh Dương Vương thành công đánh lén, như vậy mặc cho một đại quân đều có khả năng trọng thương, thậm chí ngã xuống. Ai cũng không muốn cái này vạn nhất rơi xuống chính mình, cùng với chính mình chủng tộc trên đầu. Này trận đại chiến, đế quốc âm thầm hai tên thiên vương tự mình kết cục, sau lưng chí ít còn có một tên thiên vương lược trận, liền ngay cả đại tần đế quân đều rời đi bản thổ tham chiến, tác phẩm chi lớn, thực là hiếm thấy. Trong khoảng thời gian ngắn, hắc nhật bên trong thung lũng khắp nơi lưu phong hỏa vũ, giống như tử vực. Lấy nơi này cực kỳ cứng rắn địa hình, lại cũng bị từ từ xâm tước, thực là đáng sợ khủng bố. Ác chiến chính hàm, Hạo Đế bỗng nhiên trong lòng hơi động, trong tay đế kiếm chém tới giữa đường liền thu hồi, cả người về phía sau phiêu thối. Cùng lúc đó, không trung hiện lên từng mảnh mặt kính, đem vô quang quân vương cũng bao tiến vào. Chương 243, kẻ địch của kẻ địch. Mạn thù xa hoa. Bực này dị tượng, chính là mạn thù xa hoa chung kết kỹ vong xuyên tiêu chí. Metatron có chút ngạc nhiên, hắn nhớ tới đế quốc này một đời mạn thù xa hoa chủ nhân, là một cái không có nguyên lực tiểu cô nương, làm sao sẽ tới tân thế giới đến. Hắc nhật thung lũng ác liệt hoàn cảnh, chính là Triệu Nhược Hy khắc tinh nàng nếu là đến rồi, e sợ đều sống không qua trong thời gian ngắn. Hơn nữa Mạn Thù Sa Hoa ở trong tay nàng, uy lực cũng có hạn chế, trọng thương công tước không vấn đề chút nào, nhưng đối mặt Hắc Ám Đại Quân thì có chút vất vả. Nguyên nhân chính là như vậy, đựng vào mặt kính Metatron hiện tại đặc biệt nổi giận đan xen, bị một cái chút nào nguyên lực đều không có Triệu Nhược Hy đánh lén đắc thủ, phần này nhục nhã để luôn luôn coi trọng nhất mặt mũi hắn cực kỳ nổi giận. Trong gương Metatron đỉnh đầu hiện lên một vòng ám sắc trăng tròn, chỉ có biên giới nơi một vệt hồng quang phác họa ra trăng tròn đường viền. Trăng tròn lơ lửng giữa trời, bên trong ám sắc bạo phát, cấp tốc lan tràn đến trong gương không gian, đem tất cả nhiễm hắc. Cái kia kỳ thực không phải hắc, mà là ám, không có một tia quang lộ ra đến. Ở trong tối sắc ăn mòn dưới, tất cả hữu hình hoặc vô hình vật chất đều ở tan vỡ. Đây mới là vô quang quân vương mạnh nhất phong thái, dù cho cùng hạo đế tranh đấu ở hạ phong thì đều không có làm hắn vận dụng năng lực này. Vô quang quân vương tuy không đem Triệu Nhược Hy nhìn ở trong mắt, nhưng cũng đầy đủ cẩn thận, bị danh thương khóa chặt không phải là chuyện tốt đẹp gì, đặc biệt là Mạn Thù Sa Hoa giờ khắc này xuất chiến lộ ra quỷ dị. Metatron sừng sững hơn ngàn năm dựa vào chính là phần này cẩn thận, hắn hoàn toàn không dự định mạo hiểm, lập tức bắt đầu dùng thủ đoạn mạnh nhất, mưu cầu thoát vây. Nhưng mà ám sắc mạn quá, trên mặt kiếng có thêm vô số vết rạn nứt, càng là không nát tan. Metatron ngạc nhiên khuôn mặt hiện lên, một đòn toàn lực dĩ nhiên không thể đánh tan Mạn Thù Sa Hoa phong tỏa, để hắn đặc biệt bất ngờ. Hắn chợt nhớ tới cái gì, mặt hiện lên kinh sợ. Lúc này một viên nguyên lực đạn xa xa bay tới, thâm thúy cao xa khí tức chỉ thuộc về Thiên Vương. Nó đánh vào trên mặt kiếng, đem vốn là rạn nứt vô số mặt kính triệt để đánh nát. Metatron bóng người ở trên hư không hiện lên, đầu tiên là chìm xuống, sau đó mới giữ vững thân thể. Hắn đưa mắt chung quanh, uy nghiêm đáng sợ quát lên, là ai? Ánh mắt của hắn bỗng nhiên tập trung phương xa, cái hướng kia trên, Thiên Dạ từng bước một đi tới, không nhanh không chậm. Metatron, ngươi phản bội huyết tộc, lần này chỉ là để ngươi sớm trả giá một điểm đánh đổi. Thiên Dạ lạnh nhạt nói. Metatron vừa muốn nói gì, đột nhiên sắc mặt một trận trắng xám, đỉnh đầu ám nguyệt chỉ là vừa hiện, lại ảm đạm xuống. Hắn cũng lại không chống đỡ được, hừ một tiếng, trong mũi chảy xuống hai đạo tử hắc tiên huyết. Tiên huyết vừa ra, Metatron cũng ẩn hiện sợ hãi, hắn lấm lét nhìn trái phải, nhưng không nhìn thấy dự đoán bên trong gấp rút tiếp viện. Lập tức một tiếng phẫn nộ rít gào, nhện ma đáng chết. Chợt thân hình mơ hồ, trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Thiên Dạ vẻ mặt phát lạnh, bắn ra một đạo hắc vũ. Nhưng mà hắc vũ tự Metatron bóng mờ chúng xẹt qua, ở chỗ cũ đi vòng vài vòng, càng không tìm được mục tiêu, tự mình tiêu tan. Thiên Dạ cũng là ngẩn ra, này vẫn là lần thứ nhất nguyên sơ chi thương ra mà vô công. Vừa mới độn ra Mạn Thù Sa Hoa vong xuyên phạm vi hạo đế đứng tại chỗ. Lẳng lặng cầm kiếm mà đứng, cũng không có nỗ lực tham gia chiến trường. Hắn này tế mới nói, đại quân có đủ loại bỏ chạy thủ đoạn, bọn họ đối với không gian lý giải cùng thần tướng không ở một cái phương diện trên, cũng không thành Dương Vương loại kia giết lực cùng tốc độ, muốn lưu lại thiên nan vạn nan. Chân chính quyết chiến trả ở chính giữa bên trong thế giới, giờ khắc này không cần nhiều tốn sức. Thiên Dạ chả không quen biết hạo đế, liền gật đầu, hướng về hắn chú ý nhìn tới. Vừa nãy Thiên Dạ đánh ra Mạn Thù Sa Hoa chung kết kỹ, khóa chặt trung tâm là Metatron, tuy nhiên không có né tránh đế quốc người ý tứ. Phản ứng của đối phương đúng là để Thiên Dạ nhìn với cặp mắt khác xưa, không chỉ linh cảm báo động so với Metatron trả trước tiên một bước, thoát ra sau khi, cũng không có nỗ lực ở bên cạnh kiếm lợi. Ở cấp độ này chiến đấu chúng, duy trì khoảng cách an toàn, có thể rất tốt mà phòng ngừa xa lạ song phương phán đoán sai. Hạo Đế hoãn nói. Lại trên thế giới còn có một người có thể hoàn toàn điều động Mạn Thù Sa Hoa. Thiên Dạ đột nhiên có loại cảm giác kỳ quái, đối phương trong miệng tuy rằng đang nói Mạn Thù Sa Hoa, nhưng đều không hướng về cái này không nên xuất hiện ở đây danh thương nhìn một chút, sự chú ý trước sau dừng lại ở Thiên Dạ nghĩ trên thân thể người. Người chính là Thiên Dạ? Là ta, Thiên Dạ không có hỏi ngược lại thân phận của hắn, đế quốc còn có vị nào đại năng là như vậy cấp độ, lại là như vậy hình mạo. Đáp án tuy rằng không phù hợp bình thường hành quân bảy trận lẽ thường, nhưng cũng vô cùng sống động. Trong lúc nhất thời, Thiên Dạ cảm thấy có mấy lời muốn chất vấn đối phương, có thể lại cảm thấy không lời nào để nói, mà giờ khắc này tâm tình của hắn, lại ngoài ý muốn ở ngoài bình địa tĩnh. Hạo Đế nhìn Thiên Dạ hơi có chút xuất thần, ánh mắt như là đầu ở trong hư không nơi nào đó. Không biết tại sao, Thiên Dạ nhìn thấy vẻ mặt của hắn, không tên cảm giác mình cũng có chút khó chịu lên. Hạo Đế lắc lắc đầu, nói, người cũng là vì bên trong thế giới hắc ám chi nguyên mà đến. Vâng. Hạo Đế giơ tay tung một vật, ở thiên dạ trước mặt lơ lửng. Đó là một mặt màu đồng xanh hình chữ nhật kim loại chế vật, thiên dạ đối với loại này hình thức nhìn rất quen mắt, là đế môn chúng chiến bị loại chế tạo lệnh bài, dựa vào mặt trên phù điêu nguyên lực trận pháp khác nhau đẳng cấp cùng trao quyền. Hạo Đế nói, sau này bất luận ngươi ở nơi nào, chấp này lệnh bài, đều có tư cách từ đế quốc cứ điểm triệu tập thần tướng cấp vật tư. Thiên dạ suy nghĩ một chút, đưa tay thu rồi lệnh bài, sau đó hỏi, tại sao? Hạo Đế ôn hòa nói, kẻ địch có thể làm minh hữu. Thiên dạ nhìn kỹ Hạo Đế, hắn cái kia vừa hỏi, kỳ thực bao hàm rất nhiều ý tứ, mà Hạo Đế này một đáp, trên thực tế cũng giải đáp phần lớn vấn đề. Thiên dạ bỗng nhiên cười cười nói, có người nói có một câu không biết từ đâu cái trận doanh truyền tới châm ngôn, phía trên thế giới này không có kẻ địch vĩnh hằng, cũng không có vĩnh cố minh hữu. Hạo Đế trong ánh mắt có một đường nhạt nhẽo ấm áp, khởi nguồn thực không thể thi, bất quá Lâm Công từng là ta giảng giải quá. Thiên dạ đúng là có chút bất ngờ, hỏi, hắn là đồng ý vẫn là phản đối. Cái gọi là kẻ địch vẫn là minh hữu, đều căn cứ vào lập trường. Cá nhân đồng ý hoặc phản đối, cũng là căn cứ vào lập trường. Huống hồ thiên cơ khó lường, giảng chính là thuận thế nghịch thế, thiên tâm trước, cũng không có đúng sai. Nắp không quên sơ tâm, kiên trì mà thôi. Thiên dạ suy tư, gật gật đầu. Hạo Đế khinh vị một tiếng, nói, sau đó ngươi nếu là gặp gỡ Vô Quang quân chủ, chả phải cẩn thận. Vừa là hắn quá mức bất cẩn, một đòn không thể đánh vỡ mạn thù xa hoa kết giới, phương bị trọng thương. Nhưng thủ đoạn hắn là nhất khó lường giả dối, bảo mệnh khả năng ở đại quân chúng cũng là hàng đầu, lần sau hắn liền sẽ không như vậy mất đi tiên cơ, bây giờ ngươi, nhưng cần tránh né mũi nhọn. Đa tạ chỉ điểm, thiên dạ lễ phép chí tạ hậu, đột nhiên nói, ta chả có một chuyện muốn thỉnh giáo, vĩnh dạ Lê Minh, thật sự không thể cũng nơi. Đây là một thật vấn đề, Hạo Đế suy ngẫm chốc lát, mới nói, này liền dường như sư hổ, gặp gỡ tất có một trận chiến. Vì là chỉ là địa bàn đồ ăn mà thôi, không chúng nói chúng nó, chính là hoang dại ngưu quần mã quần, cũng sẽ tranh đấu, cướp bất quá đổi thành rong mà thôi. Vĩnh dạ Lê Minh, hay là có thể ở chung, làm sao phía thế giới này lại lớn như vậy, luôn có chen không xuống thời điểm, hơn nữa tài nguyên phân phối còn có cái bao nhiêu vấn đề, tuyệt đối công bằng là không tồn tại. Ngoài ra, ngàn năm cừu hận, lẫn lộn quá nhiều lập trường bên ngoài đồ vật, nói thí dụ như cảm tình, cũng không phải nói hóa giải liền có thể hóa giải. Hạo Đế cười cười nói, nghe nói ngươi ở Rong Lục Trì dưới vùng đất kia, các tộc tạp cư, nhạc rung rung, thực là hiếm thấy. Còn ta, hắn dừng một chút, nói, chờ ta này một đời đều tử hết đi, đời kế tiếp tương lai do đời kế tiếp chính mình quyết định. Thiên dạ nghe đến đó, trong lòng hơi động, vừa tựa hồ cảm giác được loại kia hơi đau đớn. Hắn suy tư, trong lúc nhất thời trầm mặc lên. Lần này đối thoại là vượt quá hắn dự đoán, Hạo Đế thẳng thắn đến không bằng hắn tưởng tượng chúng đế vương, mà trong đó không thêm che đậy sắc bén, hay là mới là không hề dối trá chân tướng. Giờ khắc này một bên khác trên chiến trường, Vĩnh Nhiên Chi Diễm dần dần thu tay lại, chỉ cực vương vốn có chút hứa rơi xuống hạ phong, bất quá hắn trước sau chưa đem hết toàn lực, bạo phong vũ kỳ thực cũng dùng đến cũng không thuận lợi. Thấy Vĩnh Nhiên Chi Diễm có ngưng chiến tâm ý, liền cũng ở tay. Vĩnh Nhiên Chi Diễm hướng về thiên dạ liếc mắt một cái, nói, không nghĩ tới sơ ý một chút, đúng là để ngươi cho trưởng thành. Bất quá bể hạ yếu đồ vật, tất nhiên sẽ không thất bại. Một cái mạn thù xa hoa, có thể cứu không được ngươi. Vĩnh Nhiên Chi Diễm nhân trả ở ngàn mét ở ngoài, âm thanh như ở bên tai, thiên dạ đối với điểm ấy nho nhỏ thị uy liên lông mày đều sẽ không động đậy, chỉ nhàn nhạt nói, chờ ma hoàng đứng ở trước mặt của ta thì lại nói. Vĩnh Nhiên Chi Diễm lui về phía sau một đoạn, đi xuống Phương Thiên Khanh chỉ tay, nhạt nói, nếu không ngăn được, vậy thì tha các ngươi quá khứ. Đợi được bên trong, lại chấm dứt ân oán. Thiên Khanh to lớn, bản thân diện tích giống như thành thị, muốn hoàn toàn phong tỏa vây quanh, chỉ ít cần 50 vạn đại quân. Cho dù vĩnh dạ, cũng khó có thể lôi ra nhiều như vậy có thể thời gian dài ở Hắc Nhật thung lũng sinh tồn chiến sĩ. Này dịch vĩnh dạ liên quân tổn thất nặng nề. Chỉ ít mấy vạn chiến sĩ ở thiên vương đại quân dư âm chúng chết thảm, mà đế quốc trả giá nhưng là mấy ngàn tử sĩ. Thiên dạ mặc kệ hai đại trận doanh cường giả đỉnh cao môn còn có cái gì mưu tính, hắn chỉ dựa theo chính mình lúc trước mục tiêu làm việc, thấy song phương đều lại không khác động, liền hướng Hạo Đế gật đầu cáo từ, nhảy vào thiên khanh, trực hướng về dưới đáy mà đi. Càng là tiếp cận đáy hố, Hắc Chi Thư liền càng là dị động lợi hại, làm như không ngừng phát sinh dục, để hắn mau chóng tiến vào bên trong thế giới. Hai bên cường giả đều không ai biểu hiện ra ngăn ý tứ, nhìn thiên dạ biến mất, Vĩnh Nhiên Chi Diễm mới nói, hai vị nếu như không muốn lại đánh, vậy ta liền đi vào. Hạo Đế giơ tay ra hiệu, xin cứ tự nhiên. Vĩnh Nhiên Chi Diễm vừa đi, Vĩnh Dạ Liên Quân liền một lần nữa thu thập quân trận, lại có rất nhiều cường giả tiến vào thiên khanh. Hạo Đế cùng Chỉ Cực Vương nhưng không có động, trên không trung ngưng lập, nhìn cái kia sâu không thấy đáy thiên khanh. Sau khi đi vào, trời nam đất bắc, đúng là không cần phải lo lắng mai phục. Ta chỉ là lo lắng, cái kia cái gọi là tân thế giới ý chí, đến tốt cùng là vật gì? Chỉ Cực Vương hoãn nói. Hay là chỉ là tương tự với thiên quỷ như vậy hư không cự thú, chỉ có điều càng mạnh hơn một ít thôi. Hạo Đế nói. Chỉ Cực Vương cau mày, đây là người nào nhận định? Là hoàng hậu. Chỉ Cực Vương lắc đầu, nàng vẫn là so với Hy Đường chênh lệch chút. Cái kia một vị cảm giác, có thể không giống là chỉ bằng bản năng làm việc hư không cự thú. Hạo Đế một tiếng thở dài, vẻ mặt âm u, im lặng không lên tiếng. Chỉ Cực Vương ngóng nhìn thiên khanh, hoãn nói, trận chiến này, liền do ta cùng Định Huyền đi thôi. Ngươi cùng Thanh Dương còn trẻ, chung quy phải nhìn hậu bối lớn lên. U, chương 244, hoạt tính nguyên lực. Nhảy vào bên trong thế giới, thực là thiên dạ đắn đo suy nghĩ kết quả. Hắn xuất hiện ở San Griffith Đại Lục, tự tay chém giết Moses Stan tộc trưởng cùng công tước, tuy rằng chưa hề hoàn toàn đứt rời vạn thuẫn chi nguyên này một nhánh huyết thống, nhưng cũng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Em không nhiều lắm. Moses Stan gần nhất trăm năm qua chưa từng sinh ra một cái miễn cưỡng nhìn được thiên tài, có thể mang đến huyết mạch bổ trợ cực kỳ có hạn, nói cách khác, liên lai giống tư cách đều không có. Ở tình huống như vậy, Moses Stan chân chính đi ra ngoài lai giống, chỉ sợ cũng là công tước bản thân. Vô ý trong lúc đó, thiên dạ đúng là lại phát hiện một cái không lớn không nhỏ bí mật. Bất quá hiện tại đều là quá khứ. Kỳ thực dù cho là Moses Stan công tước chính mình, thiên dạ cũng không cảm thấy hắn nguyên lực tấm chắn có cái gì xuất chúng chỗ thích hợp. Đừng nói cùng hiện tại thiên dạ không cách nào so sánh được, chính là trước đây thiên dạ, bất kể là Lê Minh trách công phòng một thể, lấy công đại thủ thần Hy Khải Minh, hay là Vĩnh Dạ trách đúc ra cường hãn không chút tỉ vết thân thể thượng cổ huyết tộc ám kim tinh lực, có khả năng cung cấp phòng ngự đều cùng Moses Stan căn bản không ở một cấp bậc trên. Liên Moses Stan đều có thể được xưng vạn thuẫn chi nguyên, cái kia thiên dạ chẳng phải là có thể tự phong chiến hạm thiết giáp. Hơn nữa còn là bên trong ở ngoài hai tầng. Bất quá ma duệ xưa nay thân thể gầy yếu, chỉ so với nhân tộc cường một điểm, phòng hộ cũng không có một chút nào đem ra được địa phương. Cùng với nó ma duệ gia tộc so với, dù cho là cái gọi là danh môn, Moses Stan huyết thống ở phòng ngự trên cũng coi như là mạnh mẽ, cho nên mới đạt được cái vạn thuẫn chi nguyên tên gọi. Kỳ thực trừ bọn họ ra, ma duệ cũng không được có thể tuyển. Thân thể tấm chắn không được, ma duệ tự có cái khác phương pháp có thể để bù đắp. Tỷ như đỉnh cấp trang bị chế tạo trên, ma duệ thì có độc nhất vô nhị ưu thế, liên huyết tộc đều là hơi kém. Lời tuy như vậy, thiên dạ chém Moses Stan cũng thì tương đương với ở ma duệ chỗ yếu nhất vừa tàn nhẫn khảm trên một đao, mối thù này không phải là một câu huyết hải thâm cừu liền có thể hình dung. Ma duệ có thể hiện tại vẫn không cảm giác được đến nghiêm trọng đến mức nào, nhưng nếu An Văn có thể nhìn ra, khó bảo toàn ma duệ chúng không có cái khác có thể nhân sẽ phát hiện. Huống hồ thiên dạ tin tưởng An Văn phán đoán, ma hoàng chắc chắn sẽ không là dễ dàng bị đã lừa gạt đi người, một khi hắn bạo phát lôi đình cơn giận, Hepburg không hẳn ngăn được hắn. Bên trong thế giới là ra sao, ai cũng không biết. Mấu chốt nhất là tân thế giới ý chí tồn tại, để các chí tôn cũng không cách nào tùy ý lực bộc phát lượng. Hoặc là đem phân thân hoặc hình chiếu giáng lâm. Ma thuật tiên đoán hoặc thiên cơ thuật ở bên ngoài thế giới đều gần với phế bỏ, càng không cần phải nói ở chính giữa thế giới. Tiến vào bên trong thế giới, cũng là mang ý nghĩa dù cho là ma hoàng muốn lần theo thiên dạ đều là không dễ, nhất định phải gia tăng nhân thủ, phây đuổi chặn đường. Ở khác một tầng diện, thiên dạ nếu biết Hắc Chi Thư là ma hoàng nhất định muốn lấy được đồ vật, bên trong thế giới hắc ám bản nguyên cũng là Vĩnh Dạ hội nghị từ thời đại thượng cổ liền bắt đầu mưu đồ mục tiêu, nhị đại mục tiêu hợp nhất, toàn bộ hội nghị quan tâm điểm đều sẽ tập trung ở chính giữa thế giới. Như vậy ở bên ngoài Dạ Đồng liền an toàn, dù cho đã thành lên ngôi thân vương, cũng sẽ không trở thành ma duệ hàng đầu mục tiêu. Rơi vào thiên khanh đáy hố thời gian, thiên dạ trước mắt rõ ràng vẫn là thiêu đốt tàn lửa, xuyên thấu qua ánh lửa thậm chí có thể nhìn thấy đáy hố màu đen nham thạch. Nhảy vào tàn lửa thì, thiên dạ nhất thời cảm giác được một trận bỏng, này hắc hỏa dù cho chỉ còn dư lại một điểm dư diễm, cũng là nói không ra bá đạo. Hắc hỏa sau khi, trong nháy mắt xuất hiện một mảnh quang ảnh thế giới, cảm giác rồi cùng tiến vào đại vòng xoáy đường nối có chút tương tự, chỉ có điều cái lối đi này rất ngắn, thiên dạ miễn cưỡng nhận biết một điểm chu vi dáng vẻ, đã từ lối ra một đầu khác đi ra. Thiên dạ phát hiện chính mình xuất hiện ở hơn 10 mét không trung, chính hướng phía dưới rơi xuống. Hắn trên không trung một cái vươn mình, vững vàng rơi trên mặt đất, hướng về chu vi nhìn tới. Hắn đứng thẳng địa phương là một thung lũng, khe lõm khắp nơi là màu xám đen nham thạch, trên mặt đất sinh trưởng các loại kỳ dị thực vật. Trên mặt đất trải rộng từng viên một to bằng đầu người quả cầu thịt trạng thực vật, mặt ngoài sinh mãn gai nhọn. Ngoài ra còn có một loại cao mà kiên cường đại thụ, mặt ngoài có vài mảnh to lớn diệp tử, mỗi mảnh đủ có mấy chục mét to nhỏ, trung gian bao vây một cái hình cầu cực lớn. Ngoại trừ những này ở ngoài, trên mặt đất chả mọc ra một ít tương tự với bụi gai cỏ dại, thảo diệp biên giới tất cả đều là sắc bén răng cưa, lại có mơ hồ ánh kim loại. Thiên dạ cúi người sờ sờ thảo diệp, lại duỗi thân chỉ bắn ra, thảo diệp bộp một tiếng uốn lượn. Thiên dạ đúng là ngẩn ra, tân thế giới bên trong vạn vật kiên cố, nhưng hắn này chỉ tay cũng đầy đủ đạn đồng lòng trúc, ở đây lại chỉ là đem thảo diệp đạn loan, liên đoạn đều không ngừng. Chỉ là này một mảnh thảo, nắm đi ra bên ngoài, cũng có thể chế tạo thành có cấp bậc binh khí. Thiên dạ lại cầm lấy một tảng đá, đưa tay sờ một cái. Tảng đá nhất thời nát tan thành bụi phấn, bên trong có lấm ta lấm tấm kim loại hạt tròn. Khối đá này, hầu như là phẩm chất cao nhất quặng thô, bên trong đều có thành hình kim loại hạt tròn. Thiên dạ không biết khối đá này chúng bao hàm chính là cái gì loại hình kim loại, bất quá có thể ở chính giữa thế giới loại này dưới hoàn cảnh cực đoan sinh thành khoáng thạch, nói vậy đều sẽ có đủ loại đặc dị thuộc tính. Thiên dạ hai con ngươi nổi lên màu xanh lam, chuyển thành nguyên lực tầm nhìn. Cảnh vật chung quanh chúng, khắp nơi đi khắp từng tia từng sợi kỳ dị nguyên lực, gần như sắp đến mắt trần có thể thấy trình độ. Tân thế giới tầng ngoài có quá mức bình thường lê minh nguyên lực, mà bên trong thế giới nhưng đều là hắc ám nguyên lực, hầu như không nhìn thấy bất kỳ lê minh nguyên lực. Thiên dạ đưa tay ngưng tụ ra một đoàn phi màu vàng nguyên lực chi hỏa. Hỏa đoàn bất quá to bằng nắm tay, mặt ngoài chả đang không ngừng bị ăn mòn. Hắn cảm thụ một thoáng, phát hiện ở bên ngoài có thể ngưng tụ ra một mét to nhỏ hỏa đoàn lê minh nguyên lực, ở chính giữa thế giới chính là cái tiểu hỏa cầu, duy trì tiêu hao cũng là vĩnh dạ gấp 10 lần trở lên. Này vẫn là thần hy khải minh, nếu như thay đổi những người khác tộc, e sợ càng là khổ sở. Xem ra bên trong thế giới, nhân tộc cường giả tháng ngày sẽ không dễ chịu. Bất quá lại cẩn thận cảm thụ một thoáng dù đãng hắc ám nguyên lực, thiên dạ trong lòng hơi động. Ở đây hắc ám nguyên lực chúng, hắn lại cảm giác được một tia có chút mùi vị quen thuộc, đó là một loại sinh cơ. Nguyên lực là cấu trúc toàn bộ thế giới sức mạnh, dường như thế giới vật chất nguyên tố căn bản, nó tại sao có thể có sinh cơ? Thế nhưng thiên dạ nắm giữ trưởng khống chi đồng, đối với thế giới năng lực nhận biết trả ở hủy diệt chi đồng bên trên. Hắn rõ ràng cảm giác được, nơi này hắc ám nguyên lực chúng, có thật nhiều đều là có sinh cơ. Liền dường như từng cái vừa xuất hiện trên thế gian nguyên thủy sinh mệnh. Không, những này hắc ám nguyên lực vẫn chưa thể nói là sinh mệnh, chúng nó xen vào vật chất cùng sinh mệnh trong lúc đó một loại kỳ diệu trạng thái, có thể sau một khắc liền có thể chuyển hóa thành sinh mệnh, nhưng có thể mãi mãi cũng sẽ duy trì hiện trạng. Hay hoặc là, chúng nó đã là một loại tính đặc thù chất sinh mệnh, chỉ là cùng vĩnh đêm đã biết cơ thể sống hệ không giống mà thôi. Loại này kỳ diệu hình thái là nghiên cứu thế giới cơ bản quy luật trọng yếu con đường. Thiên dạ đột nhiên cảm giác thấy có chút đáng tiếc, nếu là An Văn ở đây, lấy hắn đối với nghiên cứu cuồng nhiệt, thế tất sẽ mừng rỡ như điên, liền như vậy ở chính giữa thế giới trường trụ. Chỉ cần cho An Văn đầy đủ thời gian, hay là hắn thật có thể nghiên cứu ra cái gì kinh thiên động địa đồ vật. Thiên dạ nghĩ như vậy. Hắn âm thầm thở dài, trình độ nào đó trên, hắn dần dần bắt đầu tán thành An Văn lý niệm. Có thể vĩnh dạ cùng đế quốc không nên lẫn nhau chém giết, mà là đồng lòng hợp lực thăm dò thế giới, hướng đi ở ngoài không. Đây mới là toàn bộ vĩnh dạ thế giới chân chính lối thoát. Nếu không thì hai đại trận doanh, các đại chủng tộc lẫn nhau chém giết, dù cho một cái nào đó tộc nhất thống thiên hạ, có thể làm sao? Còn không là yếu bị vây ở phía thế giới này bên trong, cuối cùng sinh sôi đến cực hạn số lượng, lấy mở ra chủng tộc nội chiến phương thức tiêu hao nhân khẩu. Hay là phần lớn người sẽ cảm thấy như vậy tương lai quá mức xa xôi, nhưng mà chỉ cần suy nghĩ một chút Dạ Chi Nữ Vương liền biết rồi, vạn năm kỳ thực cũng không phải hoàn toàn trừu tượng, không thể chạm đến năm tháng. Nếu để cho An Văn tính cả tính toán, đại khái có thể được một cái càng thêm chính xác con số. Chỉ là thất thần chớp mắt, thiên dạ trở về đến hiện thực. Hiện thực chính là, hắn chả đang bị ma duệ lên trời xuống đất truy sát, thế giới đại đồng cái gì, cũng được cửa ải này lại nói. Thiên dạ đồng dạng lấy tay khẽ vồ, lấy ám kim tinh lực vì là dẫn, thu lấy chu vi hắc ám nguyên lực, tụ thành một đoàn. Này đoàn hắc ám nguyên lực dường như vô số con sâu nhỏ tụ thành như thế, mặt ngoài mơ hồ chập trùng nhúc nhích. Thiên dạ sắc mặt nhất thời trở nên rất đặc sắc, loại này hắc ám nguyên lực phải dùng làm sao? Loại này ẩn chứa hoạt tính hắc ám nguyên lực, xác thực hy hữu hiếm thấy, vấn đề là nó cùng thượng tầng bên trong thế giới đựng không tên ăn mòn sức mạnh Lê Minh nguyên lực tương tự, đều là không ở bình thường phả hệ bên trong nguyên lực. Loại này hắc ám nguyên lực một khi hấp thu, cần phải hao phí tương đối lớn thời gian tinh lực đi tinh luyện thuần hóa, hiệu suất so với hấp thu phổ thông hắc ám nguyên lực chả muốn thấp hơn quá nhiều. Chỉ cần là tốc độ tu luyện trì hoãn, điều này cũng làm cho thôi, chân chính đòi mạng địa phương ở chỗ những này hắc ám nguyên lực có thể điều khiển, rồi lại không phải như vậy nghe lời, thỉnh thoảng sẽ có linh tính ra tới quấy rối một, hai. Cường giả tranh đấu, thắng bại một đường, những kia đại uy lực bí pháp đều là cực kỳ tinh vi, cái nào cho phép một tia nửa điểm phạm sai lầm. Ra tay bí pháp thì linh thì mất linh, thế thì còn đánh như thế nào? Vì lẽ đó nơi này bên trong thế giới, nhìn như khắp nơi hắc ám nguyên lực, nhưng là trên thực tế đối với hắc ám chủng tộc cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Bất luận tu luyện động thủ, khắp nơi khó chịu, cũng không biết thế giới này làm sao sẽ biến thành như vậy. So sánh với đó, nhân tộc tuy rằng chịu đến áp chế, nhưng chỉ là ra tay bí pháp uy lực nhỏ đi, thắng ở ổn định. Vĩnh dạ cường giả các loại ra tay, bí pháp khả năng 10 lần bên trong sẽ mất linh 1-2 lần, này liền muốn mệnh. Này phương tân thế giới khắp nơi lộ ra quái lạ. Bất luận bên trong thế giới vẫn là ở ngoài thế giới, tựa hồ cũng ở vô tình hay cố ý áp chế vĩnh dạ một bên cường giả. Thiên dạ trong tay, cuối cùng hiện lên một tia xám đậm hỗn độn nguyên lực. Này nói nguyên lực vừa ra, chu vi hết thảy hắc ám nguyên lực đều bị triệu hoán ràng buộc, hóa thành một viên màu đen nguyên lực cầu, mơ hồ lộ ra có thể nói khủng bố uy thế. Cầu chúng hắc ám nguyên lực chả đang không ngừng giãy giụa, nỗ lực thoát đi. Nhưng mà hình cầu trung tâm nơi cái kia sợi hỗn độn nguyên lực, liền như khung xương giống như, chống đỡ cũng duy trì nguyên lực cầu ổn định tồn tại. Thiên dạ chỉ cần đem này viên nguyên lực cầu đơn giản tung đi, chính là một cái không thua gì cấp 8 súng nguyên lực công kích. Hắn lại tiện tay thử nghiệm mấy cái khác bí pháp, lấy hỗn độn nguyên lực làm căn cơ, những kia có hoạt tính hắc ám nguyên lực căn bản là không có cách tác quái, hết thảy bí pháp toàn bộ thành công. Có thể điều động thiên địa nguyên lực, thiên dạ sức chiến đấu liền không sẽ chịu ảnh hưởng. Đến đây, hắn trong lòng hiểu rõ, liền dược ra khỏi sơn cốc, đi tới chỗ cao, hướng về chu vi phóng tầm mắt tới. Tầm nhìn bên trong, khắp nơi là như dung nham luyện ngục giống như thế giới. Thế nhưng toàn bộ thế giới quang ảnh tựa hồ có hơi dị thường, lạc ở trên người ánh mặt trời tựa hồ cũng đặc biệt rừng rực. Thiên dạ trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn trời, tức khắc choáng váng. Giữa bầu trời treo cao, càng là một vầng mặt trời đen, chỉ có chu vi một vòng hỏa ngất, chiếu sáng cả thế giới. U, chương 246, ám lưu qua tâm. Như thế một con đầu tiên nhìn qua người hiền lành thú nhỏ, cũng sẽ dùng nguyên lực. Nếu như không phải thiên dạ quan sát đủ cẩn thận, căn bản sẽ không phát hiện trong đó dị thường. Đỉnh ích điểm 23 tiểu U nói S. Thú nhỏ rơi vào thiên dạ trong tay, nhất thời không nhúc nhích, làm như chấn kinh quá độ. Nhưng mà ngốc manh trạng thái chỉ kéo dài một giây, nó đột nhiên bạo phát cự lực, thân thể đột nhiên uốn một cái, càng từ thiên dạ trong tay tránh thoát. Thiên dạ ồ một tiếng, lại giương tay vồ một cái, lần này tốc độ so với vừa nhanh hơn gấp đôi, lại sẽ thú nhỏ từ không trung hái xuống. Tiểu tử lần này không lại ngụy trang, mà là liều mạng giãy giụa, muốn chạy trốn. Nhưng là tùy ý nó cố gắng như thế nào, đều không thể từ thiên dạ giống như bất động chi sơn trong tay tránh thoát. Con vật nhỏ giãy giụa hai lần không có tránh ra, đầu bỗng nhiên uốn một cái, lấy một cái kỳ quái đến không tự nhiên đại góc độ nữ lại đây, mạnh mẽ cắn ở thiên dạ trên tay. Này miệng vừa hạ xuống, chỉ nghe răng rắc một tiếng, nó trên dưới tứ cái răng cửa toàn bộ bẻ gãy. Thiên dạ hai hàng lông mày khẽ nhếch, hơi kinh ngạc tiểu tử cắn lực. Nó này một cái đủ để xé xác sắt thép, uy lực này đều đạt đến hung thú cấp bậc. Có thể ở thiên dạ trên da lưu lại mấy cái hồng ấn, nó đã đủ để tự kiêu. Thú nhỏ bị đau, bỗng nhiên phát sinh một tiếng sắc bén khiếu gọi. Cái này tiếng kêu nghe vào thiên dạ trong tai, cũng không phải đơn giản như vậy. Nó âm vực vượt xa khỏi bình thường sinh vật lỗ tai có thể bắt giữ phạm vi, truyền bá đến cực xa. Trong nháy mắt, chu vi khiếu tiếng kêu liên tiếp, số lượng hàng trăm thú nhỏ tự trong bóng tối hiện thân, đem thiên dạ hoàn toàn vây quanh. Lần này, vì lẽ đó thú nhỏ đều bỏ xuống ngụy trang, ánh mắt hung hãn khát máu. Thiên dạ vẫn ngắm nhìn chung quanh, vẫn không nhúc nhích. Lại là một tiếng khiếu gọi, hết thảy thú nhỏ đồng thời nhảy lên, đánh về phía thiên dạ. Nhưng mà chúng nó trong mắt hồng tuyến lóe lên, liền như mưa dồn dập từ không trung rực lạc. Sinh cơ cướp đoạt, bất luận đối phó đoàn người vẫn là bầy thú, đều là giống nhau sắc bén. Xóa bỏ bầy thú hậu, chu vi nhất thời yên tĩnh, cũng không còn thanh âm khác. Thiên dạ trên mặt nhưng là xẹt qua một mảnh đỏ sẫm, sau đó dần dần bình phục. Những này thú nhỏ cung cấp tinh huyết đạt được nhiều kinh người, hơn trăm đầu tính gộp lại, nếu lấy hắn bây giờ cấp độ đều có chút không chịu nổi. Thiên dạ đứng yên bất động, mãi đến tận cuồn cuộn khí huyết toàn bộ bị hắc chi thư thu nạp, lúc này mới kiểm lại một chút gửi ở Andorra bên trong không gian tiếp tế cùng trang bị, sau đó hướng về trong tầm nhìn cao nhất một dãy núi chạy đi. Vừa bầy thú đã chứng minh bên trong thế giới tự thân liền cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa trải qua này càng thêm cảnh giác, thiên dạ còn phát hiện một cái khác điểm đáng ngờ, nơi này bầu trời cực kỳ sạch sẽ, không nhìn thấy bất kỳ phi điều. Hắn cũng không muốn tùy tiện bay lên không, biến thành không biết cái gì hung thú mục tiêu, huống hồ hắn mặt đất bay lượn tốc độ cũng không chậm. Dùng đi thời gian nửa ngày, thiên dạ rốt cục leo lên tầm nhìn chúng cao nhất sơn mạch, ở hắn phía trước, liên miên cây lạ tạo thành một mảnh rừng già rậm rạp. Một ít bị to lớn lá cây bao vây ở bên trong hình cầu đã biến thành màu đỏ sẫm, nhìn qua lại như đã thành thục dáng vẻ. Trên sườn núi nhưng là một mảnh ung dung bãi cỏ, tràn trề một mảnh đặc thù màu đỏ tím, sán lạn chúng lại lộ ra quỷ dị. Bất luận rừng rậm vẫn là bãi cỏ, cũng làm cho thiên dạ có loại mơ hồ cảm giác nguy hiểm. Có thể làm cho hắn bây giờ cũng cảm thấy địa phương nguy hiểm, thực tại đã không hơn nhiều. Vào lúc này, tầm nhìn phần cuối bỗng nhiên sáng lên một đạo tia chớp, sau đó lại có một đạo mơ hồ sóng chấn động động truyền đến. Thiên dạ biết đây là ma duệ khẩn cấp liên lạc tín hiệu, nó tia sáng lực xuyên thấu cực cường, ở nguyên lực nồng nặc trong thế giới, truyền bá khoảng cách còn có thể càng xa. Hơn, như vậy đạn tín hiệu mỗi một viên giá cả đều cực quý, chỉ có đại nhân vật mới dùng đến lên. Bình thường ở đạn tín hiệu bay lên địa phương, chỉ ít có thể chờ mong một vị thực lực hầu tước. Bất luận lúc nào, thực lực hầu tước đều là không sai mục tiêu. Thiên dạ không hề có một tiếng động cười gằn, hướng về đạn tín hiệu bay lên địa phương chạy đi. Nhưng mà mới chạy đi một đoạn ngắn lộ, thiên dạ bỗng nhiên dừng bước, nhìn phía một hướng khác. Phương xa bầu trời, mơ hồ có quang điểm lấp lóe. Thiên dạ con ngươi màu sắc biến ảo, coi giới cấp tốc phóng to. Thấy rõ ở phương xa giữa bầu trời, một đoàn thương sắc hỏa diễm chính từ từ hạ xuống. Vĩnh nhiên chi diễm. Thiên dạ không nghĩ tới hắn lại sẽ nhanh như thế liền tiến vào bên trong thế giới. Xem ra Hắc Nhật Thung Lũng Đế Quốc Thiên Vương vẫn chưa có thể kiềm chế lại tên này vĩnh dạ đỉnh cao đại quân bước chân. Hắn suy nghĩ một chút, không có tiếp tục tiến lên. Thiên dạ có thể nhìn thấy vĩnh nhiên chi diễm, mang ý nghĩa vĩnh nhiên chi diễm đồng dạng có thể nhìn thấy thiên dạ. Hắn cũng không cho là hắc ám đại quân coi cự sẽ so với mình siêu phàm coi cự yếu, như vậy ở vĩnh nhiên chi diễm coi giới trong phạm vi, chính mình một khi động thủ, e sợ rất khó thoát khỏi tùy theo mà đến truy sát. Thiên dạ lại quan sát một phen, liền đi vòng cái đại hình cung, hướng về vĩnh nhiên chi diễm sau lưng phương hướng tiềm hành. Vĩnh nhiên chi diễm mạnh hơn, cũng chỉ là một người, không thể coi chừng được hết thảy vĩnh dạ cường giả. Hiện tại thiên dạ chỉ muốn báo thù. Báo ngày xưa nhân tộc thân trường, cùng thanh chi quân vương cừu. Dù cho tạm thời không làm gì được đại quân, nhưng là đại quân bên dưới, có thể xứng đáng thiên dạ một đòn toàn lực vẫn đúng là không nhiều. Thiên dạ không biết theo bên trong thế giới mở ra hậu, hết thảy thế giới tương lai sẽ thế nào. Ở hắn có năng lực leo lên chúa tể thế giới hướng đi đỉnh cao trước, lý tưởng gì đều chỉ là lý tưởng mà thôi, trước mắt hắn muốn làm cùng có thể làm chính là làm hết sức giết nhiều thương ma duệ cường giả, cắt giảm sức chiến đấu của bọn họ. Như ma hoàng nhân vật như vậy có thể bị một câu hứa hẹn ràng buộc chủ độ khả thi thực sự quá yếu. Một khi hắn tự mình ra tay, thiên dạ trừ phi đồng ý trốn về đế quốc bản thổ, nếu không thì sợ là khó thoát một kiếp. Huống hồ coi như ở trên người hắn thủ tín, thì thế nào đây? Thiên dạ sẽ không quên Lâm Hy đường chết nơi là ở ma hoàng trong lĩnh vực. Bây giờ ở chính giữa thế giới, có hoạt tính hắc ám nguyên lực sẽ làm chí tôn đều cảm thấy đau đầu, ở tại bọn hắn quyết định đi vào trước, thiên dạ thì có muốn cơ hội. Thiên dạ lại hướng về phương xa vĩnh nhiên chi diễm liếc mắt nhìn, thêm nhanh rời đi. Bên trong thế giới có lệnh hắn cấp tốc trở nên mạnh mẽ đông đảo điều kiện, cũng chỉ có hắn hỗn độn nguyên lực có thể không bị hoạt tính nguyên lực ảnh hưởng. Ở chân chính đối mặt vĩnh nhiên chi diễm trước, thiên dạ phải lượng lớn săn giết. Đợi được lại đứng ở vĩnh nhiên chi diễm trước mặt thì, thiên dạ đều sẽ là một cái khác thiên dạ. Bên trong thế giới rừng rậm so với tưởng tượng chúng còn nhiều hơn, lòng đất cũng có lỗi tổng phức tạp động đá thiên khanh. Ở bên trong vùng rừng rậm đi khắp cả ngày, thiên dạ liền gặp phải chỉ ít hơn 100 loại từ trước tới nay chưa từng gặp qua sinh vật, cùng với mấy chục loại khả năng có giá trị khoáng vật. Thiên dạ đem những tài liệu này âm thầm ghi nhớ lại, nhưng không có thâm nhập thăm dò, cũng không có quy mô lớn giết chóc. Hắn cũng không muốn lưu lại quá nhiều vết tích, rất nhiều vĩnh dạ cường giả bởi vì chủng tộc thiên phú, trời sinh chính là ưu tú thợ săn. Cả ngày thăm dò, vượt qua hai đạo sơn mạch, thiên dạ quyết định ở một tòa bên trong vùng rừng rậm tạm thời nghỉ ngơi, vượt qua buổi tối. Thiên dạ chọn lựa một cây đại thụ, ở xung quanh bố trí mấy cái cạm bẫy, sau đó leo lên ngọn cây, ẩn giấu ở tán cây chúng, thu lại khí tức, bắt đầu yên lặng vận hành huyền thiên, ngưng luyện chứa đựng ở hắc chi thư chúng tinh huyết. Hắc ám chủng tộc, dù cho là huyết tộc, cướp đoạt tinh huyết đều có nhất định mức độ, quá nhiều thì lại không cách nào tiêu hóa, không thêm tốt xấu hấp thu còn có thể ô nhiễm tự thân huyết thống. Mà có huyền thiên ở tay, thiên dạ cũng không có phương diện này hạn chế, duy nhất bình cảnh chính là huyền thiên ngưng luyện chuyển hóa tinh huyết tốc độ. Hiện tại thiên dạ phát hiện, lấy hắc chi thư vì là vật dẫn, đưa vào một phần ám kim tinh lực cùng một phần thần hy khải minh kết hợp lại, khoảng chừng sẽ có bán phần hỗn độn nguyên lực sản sinh. Loại này trước nay chưa từng có nguyên lực không quang năng đem thiên dạ hết thảy bí pháp chiến kỹ uy lực đều đẩy lên tới một cái độ cao mới, hơn nữa còn có thể ở vốn có thượng cổ tinh lực cơ sở trên đối với thân thể tiến một bước cải tạo. Thiên dạ không biết bây giờ trên người mình phát sinh những này biến hóa có hay không tiền nhân, tình cờ hắn sẽ có nháy mắt mê man. Bất quá lửa xém lông mày áp lực cùng bất cứ lúc nào rình ở bên nguy cơ, để hắn cũng không có thời gian bàng hoàng. Bên trong thế giới buổi tối rất yên tĩnh, nơi này dạ rất kỳ quái, hắc thái dương như trước treo cao bầu trời, chỉ là chung quanh nó cái kia một vòng tỏa ra ánh sáng vầng sáng không gặp, do đó để màn đêm buông xuống. Chờ đến vầng sáng lần thứ hai hiện lên thì, chính là bên trong thế giới lê minh. Thiên dạ cũng từng nỗ lực từ chính mình tri thức hệ thống chúng đi tìm hiểu loại biến hóa này, nhiên mà chung quy không có kết quả, vào lúc này hắn liền không khỏi suy nghĩ, có lâu đời lịch sử ma duệ cùng huyết tộc không biết có hay không phương diện này sách cổ, mà Đại Tần khai quốc thiên cơ sĩ những kia còn như thần thoại giống như cổ tiên đoán, có hay không truyền thuyết tương tự. Một đêm tu luyện, để thiên dạ cơ bản luyện hóa tổn trữ tinh huyết cùng nguyên lực. Đè theo tốc độ này, đại khái không tốn thời gian dài. Hắn liền có thể tiến thêm một bước nữa. Tượng bên trong thế giới như vậy phổ thông thú nhỏ đều có không tầm thường thực lực địa phương, dù sao trước nay chưa từng có. Thiên dạ đứng dậy, nhận biết chốc lát chu vi hắc ám nguyên lực lưu động. Quá khứ một ngày chúng, hắn cũng không phải tùy ý đi loạn, mà là thời khắc quan sát ghi lại nguyên lực lưu động tình huống. Trải qua cả ngày ghi lại so sánh, thiên dạ phát hiện hắc ám nguyên lực là dọc theo một loại thần bí quỹ tích đang lưu động. Nguyên lực lưu động quỹ tích là hình cung, đồng thời trước sau là cùng một phương hướng. Nếu như đem hình cung không ngừng kéo dài, sẽ là một cái đường kính mấy trăm cây em vòng tròn lớn. Cái này tròn chắc ở quá lớn, nếu không là nhận biết nhạy cảm như thiên dạ, hoặc là có đặc thù quan trắc cùng ghi lại thiết bị, rất khó phát hiện bên trong thế giới có như vậy nguyên lực vòng xoáy. Thiên dạ thay đổi phương hướng, dự định đi tâm nhìn. Nếu như bên trong thế giới có bí mật gì, như vậy nó xuất hiện ở nguyên lực vòng xoáy qua tâm nơi xác suất sẽ càng cao hơn. Lấy thiên dạ bây giờ tốc độ, dù cho là cẩn thận tiến lên, một ngày cũng vượt qua mấy trăm cây em, đến tâm khu vực. Hắn còn chưa phát hiện bên trong thế giới có bí mật gì, liền nhìn thấy phương xa một chỗ ác chiến chúng chiến trường. Ba bóng người lẫn nhau truy đuổi, từ mặt đất đánh tới không trung, lại từ bầu trời đánh tới mặt đất. Phía dưới từng cây cây lạ chịu ảnh hưởng, không ngừng sụp đổ, đá tảng cũng dồn dập nổ tung. Liền ngay cả bên trong thế giới những kia hung hãn cực kỳ lược thực sinh vật cũng đều trốn không ra. Đó là một tên nhện ma cùng một tên ma duệ cường giả chính đang vây công một tên đế quốc thần tướng. Cứ việc lấy một địch nhị, nhưng này thần tướng như trước thủ đến kín kẽ không một lỗ hổng, hơn nữa nguyên lực lâu dài, xem ra chả có thể tục chiến. Thiên dạ chuyển nhập tiềm hành, tiếp cận chiến trường, sau đó lấy ra long táng, vững vàng khóa chặt tên kia ma duệ phó công tước. Hoặc là bởi vì chiếm hết thượng phong duyên cớ, tên này phó công tước đánh cho có chút thả lỏng, thân pháp chưa đến mức tận cùng, ở trong mắt thiên dạ, động tác của hắn tất cả đều là kẽ hở. Phó công tước thấy đối thủ một chiêu kiếm chém tới, đang muốn thong dong lùi về sau né tránh, đột nhiên thân thể hơi ngưng lại, động tác càng là chậm nửa nhịp. Hắn cũng coi như kiến thức rộng rãi, dưới sự kinh hãi thất thanh kêu lên, trưởng khống chi đồng. Mà giờ khắc này nhận ra lúc này đã muộn, hắn cật lực né tránh, nhưng là hai chân đầu gối trở xuống bỗng nhiên bạo thành một đám mưa máu. Ở thiên dạ lấy hỗn độn nguyên lực thúc đẩy nguyên lực đạn dưới, ma duệ hộ thể nguyên lực thuẫn yếu đuối đến hãy cùng giấy như thế. Phó công tước trong nháy mắt trọng thương, tên kia nhện ma cường giả đúng là cực kỳ quyết đoán, vừa nhìn là thiên dạ, lập tức cũng không quay đầu lại xoay người bỏ chạy. Thiên dạ nhíu nhíu mày, không có truy kích, tiểu chu cơ hiện tại ở chu hậu trong tay, thiên dạ vẫn là khá có sự kiêng dè, không tới cần phải, hắn cũng không nghĩ tới giết nhiều lục nhện ma cường giả, miễn cho bọn họ nắm tiểu chu cơ cho hà giận. Huống hồ nhện ma cũng là phó công tước, tốc độ nhanh quả thực không giống một con nhện ma. Hơn nữa bên này ma duệ cường giả tuy bị trọng thương, có thể chưa hề hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, đã dãy dụa ngưng xuất ngoại thả ma khí, duy trì nổi giữa không trung, càng là chả muốn chạy trốn. Chủ ý đã định, thiên dạ bóng người lấp lóe, thẳng tắp vọt tới, căn bản mặc kệ cái kia đế quốc thần tướng sẽ có phản ứng gì, xuất hiện ở ma duệ phó công tước phía sau, thanh kim huyết kiếm một chiêu kiếm chém ra hắn tân ngưng tụ nguyên lực tấm chắn, đem hắn từ không trung chém xuống. Ma duệ phó công tước tầng tầng ngã xuống đất, đã liên bò lên khí lực đều không có. Thiên dạ chiêu kiếm này hầu như đem hắn toàn bộ phía sau lưng chém ra, lại dùng lực một điểm, cũng sắp đem hắn chém thành hai mảnh. Thiên dạ rơi vào phó công tước bên người, nhạt nói, ngươi muốn chết vẫn là muốn sống. Cái kia phó công tước nhưng cực kỳ kiên cường, mạnh mẽ nhìn chằm chằm thiên dạ, cắn răng nói, ta chết rồi, ngươi cũng sống không được bao lâu. Bệ hạ tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Đó là chuyện sau này, nhưng hiện tại, ngươi muốn chết ở phía trước ta. Phó công tước cười gằn, rơi vào trong tay ngươi, ta cũng không có ý định có thể sống. Đó cũng không nhất định, nếu như ngươi vừa vặn biết chút gì, vừa vặn những thứ đồ này ta cũng cảm thấy hứng thú, vậy ngươi hơn nửa có thể lưu một cái mạng. Dù sao hiện tại ngươi đã không phải uy hiếp, thiên dạ bình tĩnh nói. Ma duệ phó công tước ánh mắt biến ảo, rõ ràng có chút giãy giụa. Chương 247, không biết trang bị. Kỳ thực ta biết cũng không nhiều. Phó công tước do dự hồi lâu, rốt cục vẫn là mở miệng. Không sao, trước tiên đem ngươi biết đến nói hết ra. Thiên dạ sớm biết như vậy. Phó công tước từ chiến giáp bên trong lấy ra một cái bàn tay to nhỏ hộp, nói, ta nhiệm vụ chủ yếu, chính là đem vật này đưa vào bên trong thế giới, sau đó giao cho Vĩnh Nhiên chi diễm bệ hạ trên tay. Thiên dạ tiếp nhận, kiểm tra một phen, bất ngờ phát hiện này lại vẫn là cái không gian trang bị. Dựa theo phó công tước cung cấp mở ra phương thức, thiên dạ thuận lợi mở ra hộp nhỏ, ý thức tiến vào không gian quét qua, phát hiện bên trong chồng đến tràn đầy đều là các loại linh kiện, trong đó tối gây nên hắn chú ý chính là một loại trước đây chưa từng thấy trong suốt viên quản, xuyên thấu qua bức, có thể nhìn thấy bên trong là nhét vào đến chỉnh tề hắc tinh. Đây là cái gì? Phó công tước chỉ vào trong suốt viên quản, nói, ta chỉ nhận thức cái này, đây là hội nghị mới nhất nghiên cứu chế tạo kiểu mới nguồn năng lượng. Bên trong chứa tải đều là độ cao tinh luyện hắc tinh. Nguyên lực mật độ so với phổ thông hắc tinh cao gấp mấy chục lần. Hẳn là không rẻ, thiên dạ nói. Hắn hiện tại ở Rong Lục mới lập một bộ đầy đủ công nghiệp hệ thống, tự nhiên hợp nghiệp phẩm định giá có thâm nhập hiểu rõ. Tượng loại này nguyên lực mật độ tăng cao gấp mấy chục lần sản phẩm, giá cả ít nhất phải cao hơn mấy trăm lần. Mỗi một loại cao nguyên lực mật độ nguồn năng lượng thể đều là 100% không hơn không kém hàng xa xỉ. Ngược lại chúng ta là dùng không nổi. Phó công tước nói, lời này do hắn nói đến, có vẻ có khác ý vị, hắn cái này cấp độ đều dùng không nổi, chỉ có thể là trận doanh cấp bậc vật tư chiến lược. Vậy những thứ này linh kiện lại là làm được việc gì? Thiên Dạ kiểm tra quá linh kiện, cơ bản đều bính không tới đồng thời, nhưng là xem hình dạng, lại hiển nhiên là một loại nào đó loại cỡ lớn máy móc linh kiện, nói không chắc chúng nó cũng không thành bộ. Ta cũng không biết, hoàn toàn không biết. Thiên Dạ khẽ cau mày, nhưng không có hỏi tới, chỉ nói, như vậy linh kiện tổng cộng có bao nhiêu phân? Theo ta được biết, mỗi cái hầu tước đều có mang theo vận tải nhiệm vụ, khác nhau chỉ ở với số lượng nhiều ít, giá trị cao thấp mà thôi. Chân chính hạt nhân trang bị, hẳn là ở Vĩnh Nhiên Chi Diễm bệ hạ trong tay. Thiên Dạ gật gật đầu, sự thực hơn nửa như vậy. Cái này trang bị xem ra phi thường then chốt, chỉ tiếc trưởng máy nếu như là ở Vĩnh Nhiên Chi Diễm trong tay, cái kia Thiên Dạ cũng không biện pháp gì. Không cần nói Thiên Dạ, coi như đế quốc Thiên Vương muốn vây công, cũng đến xem Vĩnh Nhiên Chi Diễm có nguyện ý hay không tiếp chiến. Hiện nay kế sách, chỉ có làm hết sức nhiều săn giết Vĩnh Dạ cường giả, đem càng nhiều phụ kiện cướp được trong tay mình, mới có thể nắm giữ tiên cơ. Thiên Dạ để cái kia phó công tước đem hết thảy trang bị cùng vũ cụ toàn bộ lưu lại, chỉ cho hắn để lại một thân nội y. Bộ này công tước cũng không tranh luận, tiện tay bẻ đi hai cái cành cây, tuốt thành mộc côn, liền như vậy vội vã rời đi. Bên trong thế giới cực kỳ nguy hiểm, hắn trọng thương tại người có thể không bình an chạy đi là ẩn số, thế nhưng có một tia hy vọng đều yếu dãy dụa một thoáng. Thiên Dạ xử lý xong tất cả mọi chuyện, vừa mới quay đầu nhìn về tên kia đế quốc thần tướng. Đó là một tên nho nhã người đàn ông trung niên, vẫn ở bên cạnh trầm mặc không nói. Như nói riêng về khí chất, một chút nhìn lại, kỳ thực so với Thiên Dạ gặp Hạo Đế càng có quý khí. Đế quốc hắn hoàn toàn xa lạ thần tướng, lại là nhân vật như vậy, thân phận tựa hồ có thể thu nhỏ lại đến nhất định phạm vi. Thiên Dạ không muốn để ý tới, nhưng là hắn nhìn cái kia đế quốc thần tướng một chút, còn chưa kịp động tác, đối phương liền chắp tay, nho nhã lễ độ nói, đa tạ uy viễn công cứu viện. Thiên Dạ nhíu nhíu mày, liền muốn xoay người rời đi. Cái kia đế quốc thần tướng có chút kinh ngạc, lập tức liền sửa lại xưng hô, cũng không che giấu chính mình hơi có lúng túng, thong dong nói, Thiên Dạ các hạ, nghe tiếng đã lâu uy danh, hôm nay nhìn thấy mới biết nghe đồn không những chưa từng quá khen, trái lại là đem ngài sức chiến đấu nói thiếu. Đối phương đem tư thái làm được như vậy chân, Thiên Dạ dừng một chút, mới nói, các hạ lấy một địch nhị, coi như không địch lại, cũng có thể rút đi, không cần khiêm tốn. Không biết các hạ xưng hô như thế nào? Ta là Cơ Tố Kim, đế quốc thân vương, phong hào hiên uy, thường ngày nhiều ở đất phong, đã rất lâu chưa hề đi ra đi chuyển động, Thiên Dạ các hạ hẳn là chưa từng nghe nói ta. Hoàng tộc khổng lồ, một đống thân vương, thực lực có cao có thấp, Thiên Dạ xác thực chưa từng nghe nói người này. Bất quá hai chữ phong hào hẳn là chấn một bên phiên vương, không nghĩ tới đế quốc liên những này ép đáy hòm sức mạnh đều phái đến bên trong thế giới đến rồi. Đế thất, thực là trả giá rất nhiều. Thiên Dạ không phải khách sáo, hắn ở tiền tuyến đầu tiên là gặp phải Hạo Đế, lại gặp phải Hiên Uy Vương, coi như tâm có thành kiến, cũng không trở ngại hắn tán thưởng Cơ Thị Vũ Dũng. Cơ Tố Kim nói, ai, chỉ hận quá khứ không đủ nỗ lực, một thân bản lĩnh không trước tiên cần phải tổ một phần van. Hai người qua lại khách khí vài câu, Cơ Tố Kim liền thử dò xét nói, các hạ hiện tại có tính toán gì? Nếu như không có mục tiêu, không ngại đồng thời hành động. Thiên Dạ hỏi ngược lại, đế quốc ở chính giữa thế giới mục tiêu là cái gì? Cơ Tố Kim lộ ra một nụ cười khổ, nói, nào có cái gì mục tiêu? Thật muốn nói mục tiêu, cái kia cũng chỉ có một cái, chính là hắc ám chủng tộc muốn làm gì, chúng ta liền nhất định không thể để cho bọn họ làm thành. Này lời nói đến mức đúng là thực sự. Thiên Dạ gật đầu nói, nếu là như vậy, vậy chúng ta vẫn là phân công nhau hành động tốt. Vĩnh Dạ hội nghị làm ra lớn như vậy trận chiến, tất có trọng đại mưu đồ. Nói thật, ngươi cùng ta cùng đi, cũng không phải là chuyện tốt. Cơ Tố Kim lại giữ lại vài câu, thấy Thiên Dạ chỉ là không đồng ý, liền cũng không miễn cưỡng, đưa cho Thiên Dạ một cái tín hiệu trang bị, nói, đây là ta Cơ Thị chuyên dụng liên lạc tín hiệu. Bất kỳ tình huống gì dưới đều có thể lan truyền cực xa. Nơi này hoàn cảnh nguyên lực tuy rằng quái lạ, có thể quấy rầy cũng không sẽ rất lớn. Như ngài có yêu cầu, trực tiếp có thể sử dụng. Đương nhiên, như ngài nhìn thấy có ai phát ra cái tín hiệu này, thuận tiện, kính xin dành cho cứu viện. Thiên Dạ trong lòng đúng là ngẩn ra, cơ thị lần này đến rồi bao nhiêu người? Hắn thu rồi tín hiệu trang bị, nói, đây là tự nhiên. Sau đó từ biệt Cơ Tố Kim, biến mất ở rừng rậm nơi sâu xa. Vừa rời đi Cơ Tố Kim tai mắt có thể đụng phạm vi, Thiên Dạ liền đổi phương hướng, dọc theo Nhện Ma cùng Ma Duệ hai vị phó công tước lui lại con đường lần theo xuống. Hai đại vĩnh dạ cường giả phương hướng ly khai cơ bản nhất trí, vậy thì không phải trùng hợp, mà là bọn họ đã thông qua một loại nào đó con đường biết rồi muốn đi nơi nào hội hợp, hoặc là ở cái hướng kia trên có thể trở về ở ngoài thế giới đường nối. Hắc Nhật Thung Lũng Thiên Khanh, cơ bản là điều đơn hướng đường nối, muốn phải đi về, e sợ còn phải nghĩ biện pháp khác. Đế quốc đối với này cũng là hoàn toàn không có manh mối, vì lẽ đó tiến vào bên trong thế giới cường giả, bao quát thiên vương, cơ bản đều là ôm lòng quyết muốn chết. Bất quá bên trong thế giới cũng có một chút hy vọng sống. Dẫn tới bên trong thế giới đường nối là Thánh Sơn Ba Chí Tôn liên thủ mở ra, có thể đánh ra một con đường, cũng là mang ý nghĩa đồng dạng có thể mở ra một cái trở về đường nối. Hơn nữa hai cái thế giới trong lúc đó vừa nhưng đã từng xuất hiện một lần đường nối, lại mở ích điều thứ hai cũng là dễ dàng hơn nhiều. Thiên Dạ muốn nhìn một chút hắc ám chủng tộc đều chuẩn bị làm những gì, bọn họ tổng sẽ không muốn một hồi có đi mà không có về lữ hành. Không đi ra bao xa, Thiên Dạ liền phát hiện Nhện Ma cùng Ma Duệ phó công tước dấu vết lưu lại. Ma Duệ phó công tước mất đi hai chân, trải qua địa phương hết sức rõ ràng, hắn tựa hồ cũng không có ý định ẩn giấu, liền ít nhất che lấp cùng nhiễu loạn công tác đều không có làm. Ở một đường thâm nhập rừng rậm sau khi, Ma Duệ phó công tước ở trên một cây đại thụ lưu cái kế tiếp rõ ràng phù hiệu, đồng thời phụ ra một điểm tự thân nguyên khí lực tức, liền lại hướng về phương xa mà đi. Thiên Dạ lần theo đến nơi này, hơi suy nghĩ một chút, không lại tiếp tục, mà là chuyển hướng Nhện Ma phương hướng. Ma Duệ phó công tước thất lạc trọng yếu hàng hóa, chịu tội tuyệt đối khinh không được, lại đứt đoạn mất hai chân, sức chiến đấu hình cùng tàn phế, tùy tiện trở về tuyệt đối không có kết quả tốt. Biện pháp tốt nhất, chính là tìm chỗ an toàn ẩn cư dưỡng thương, đợi được đại cục đã định, hoặc là Ma Duệ tìm tới trở về phương pháp hậu lại xuất hiện. Vì lẽ đó dù cho Thiên Dạ không hiểu bộ này công tước lưu lại phù hiệu hàm nghĩa, cũng biết kế tục cùng xuống e sợ không có kết quả gì. Nhện Ma cái kia một đường đúng là khả năng có phát hiện mới, quan trọng hơn chính là, từ Ma Duệ phó công tước trong lời nói, tương tự trang bị linh bộ kiện ở trong tay hắn hẳn là cũng có một phần. Chuyện này ý nghĩa là theo dõi Nhện Ma, coi như không có thể tìm tới vĩnh giả hội nghị bố trí thần bí trang bị địa điểm, chí ít cũng có thể chặn được đám kia linh kiện cùng nguồn năng lượng linh kiện, không cho chúng nó rơi vào Ma Duệ trong tay. Thiên Dạ khom người, như báo săn như thế ở bên trong vùng rừng rậm xuyên hành. Ở tầm mắt của hắn chúng, lúc nào cũng có một tia thiên màu xanh đen nguyên lực hiện lên. Đây chính là Nhện Ma phó công tước lưu lại nguyên lực vết tích. Như vậy lần theo chốc lát, Thiên Dạ bỗng nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn phía đỉnh đầu. Ở phía trên một cái to lớn trên phiến lá, chính bay một đoạn nhỏ tơ nhện. Tơ nhện lưu lại bất quá tiểu cỡ ngón tay, nếu không nhìn kỹ rất dễ dàng sẽ quên quá khứ. Thiên Dạ lên không, để sát vào tơ nhện, nhìn nó ở trên phiến lá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.